Tuy nhiên cũng chính những lúc Triệu Nhan thảnh thơi hưởng thụ những ngày nghỉ hè của mình, quốc đang trong nội loạn bỗng truyền tới một tin không tốt lành đối với Đại Tống. Cách Chương